Nhất kiến trung tình, chương 87, góc truyện audio.com. 5 năm sau, ngự hoa viên, ba hài tử ngươi truy ta đuổi. Tiếng cười nói không ngừng, trong đó hai tiểu hài tử lớn lên giống nhau như đúc. Đáng yêu tinh xảo, còn một tiểu hài tử đại khái 3 tuổi, cũng đáng yêu khiến người ta chảy nước miếng. Chỉ thấy bé thí điên chạy theo sát song bào thai huynh đệ. Thư Ngôn ca ca, Thư Duyệt ca ca, chờ ta nha, tiểu trạch, nhanh lên a, Lê Thư Duyệt thả chậm cước bộ chờ tiểu hài tử. Thư Ngôn, ngươi cũng chờ cho ta, không được một mình chạy trước. Hảo, Lê Thư Ngôn quay đầu làm cái mặt quỷ, mới là lạ, ngươi, coi ta lát nữa nói cho mẫu hậu. Lê Thư Duyệt tức giận, muốn đuổi theo lại lo lắng tiểu hài tử ở phía sau. Ngôn nhi, ngươi lại khi dễ đệ đệ. Tiêu Vũ Lạc bắt lấy Lê Thư Ngôn chạy đầu. Thời gian 5 năm làm cho Tiêu Vũ Lạc trổ mã càng thêm tuấn tú. Hơn nữa thành thục hơn nhiều. So với 5 năm trước càng có mị lực. Mẫu hậu, là bọn nó quá chậm chạp. Lê Thư Ngôn giãy giụa, kêu phụ thân, Tiêu Vũ Lạc buông nhóc. Đi qua ôm lấy tiểu hài tử phấn nộn theo sau Lê Thư Duyệt. Cười tủm tỉm nói, Trạch Nhi, bọn họ có khi dễ ngươi không a? Không có. Thư Ngôn ca ca cùng Thư Duyệt ca ca đều đối với ta tốt lắm. Bọn họ còn cùng ta chơi đùa. Tiểu hài tử cọ cọ mặt Tiêu Vũ Lạc, còn hôn bẹp một cái. Tốt, ngươi còn nhỏ cư nhiên học được đùa giỡn hoàng tẩu. Lê Phi giật từ trên tay Tiêu Vũ Lạc tiếp nhận tiểu hài tử. Quả nhiên cùng đức hạnh với thối phụ vương kia của ngươi. Thật là có cha dạng gì sẽ có con dạng đó. Mẫu hậu, ngươi không cần mắng phụ vương. Phụ vương đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn mắng hắn, thực không lương tâm, thì ra tiểu hài tử này là đứa con của Gia Luật Văn Tu cùng Lê Phi Giật. Kêu Gia Luật Kỳ Trạch, ngươi mới là tiểu không lương tâm, Lê Phi Giật vỗ mông nó một cái. Giật nhi, nghe được không, ngay cả đứa con đều vì ta mà thấy bất công. Gia Luật Văn Tu vội vàng tiếp đón, đến, phụ vương ôm một cái, thật sự là con ngoan. Hừ, Lê Phi Giật quay đầu không để ý tới hắn. Tiểu Giật, lần này ở vài ngày rồi trở về a, Nhan Tuấn nói. Ân, đã lâu không gặp, Lê Phi Giật nói xong bỡn cợt nháy mắt. Nhị Hoàng huynh, ngươi không sợ ta chiếm lấy hoàng tẩu. Ta không sao, bất quá giống như sẽ có người không đồng ý a, Nhan Tuấn chọn mi. Ánh mắt liếc về phía Gia Luật Văn Tu đang đùa đứa con. Lê Phi Giật không nói gì. Lạc Nhi, mệt không? Đến đình ngồi một lát. Lê Phi Kỳ săn sóc đề nghị. Ân, hảo, Tiểu Giật, cùng ngồi đi, Phụ Hoàng, ôm một cái. Lê Thư Ngôn làm nũng đi đến bên người Lê Phi Kỳ. Hảo, ôm một cái. Lê Phi Kỳ ôm lấy Lê Thư Ngôn. Hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lê Thư Ngôn đắc ý liếc Lê Thư Duyệt. Cha, ta cũng muốn ôm một cái. Lê Thư Duyệt tức mình. Vội vàng chạy tới bên Nhan Tuấn. Ha ha, hảo, cha ôm, Nhan Tuấn mỉm cười, thật sự là thích tranh đến tranh đi, còn không phải học theo các ngươi. Tiêu Vũ Lạc bĩu môi. Phải, phải Nhan Tuấn bất đắc dĩ. Ha ha ha, Gia Luật Văn Tu cười to không ngừng. Đoàn người đi về phía đình trong ngự hoa viên. Tiếng cười không ngừng, hạnh phúc rào rạt ở trên mặt mỗi người. Cách chương.